Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp phần cuối của bộ truyện Họa Mỹ Nhân. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Kha Nguyệt vẫn y phục đơn sắc hồng, điểm trang nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất quyền quý, dáng dấp tựa thân liễu mỏng manh, yểu điệu. Thái tử điện hạ, thiếp nghe nói Trắc Phi đã chịu quay về, nhưng sao không trực tiếp trở về Đông Cung, lại đến nơi không sạch sẽ này? Trình Tranh lạnh lùng. Tin tức của cô cũng thật là nhạy bén. Đôi mắt hạnh nhân được kẻ trau chuốt của Kha Nguyệt chợt nhìn sang Họa Y, trong ánh mắt nhìn ấy không chứa nhiều phần thiện ý. Trắc Phi, ta biết trước nay thái tử luôn rất sủng ái cô, nhưng hiện giờ thân phận có chút khác biệt, tôn ti quy củ cũng không thể tùy ý. Họa Y điềm tĩnh tiến lên định thi lễ, nhưng Trình Tranh kéo mạnh cô vào người nói: từ nay về sau, Trắc Phi trước mặt thái tử phi không cần phải hành lễ, không cần phải thỉnh an. Thái tử, thiếp là thái tử phi của chàng. Vậy sao? Vậy cô hãy an phận là một thái tử phi cho thật tốt, đừng để ta phát hiện ra cô làm những chuyện xấu xa sau lưng ta, nếu không đừng trách bổn thái tử vô tình. Họa Y nói: thái tử, thái tử phi nói không sai, thân phận ta có hơi thấp, vẫn nên biết quy củ tôn ti. Lời bổn thái tử nói nàng nghe không hiểu sao? Họa Y nhìn hắn mỉm cười: ta biết tâm ý của chàng, nhưng thái tử phi là viên bảo ngọc chân quý trong tay của An Vương, ngài ấy sẽ không mong muốn thái tử phi chịu ấm ức. Chàng đừng làm ta thêm khó xử. Nói rồi Họa Y thi lễ: thiếp tham kiến thái tử phi. Không đợi Kha Nguyệt phản ứng, Trình Tranh đã một nước bế lấy Họa Y hiên ngang bước đi, lướt qua sắc mặt đơ cứng của Kha Nguyệt, đến cả liếc nàng ta một cái cũng cảm thấy chán ghét, đổi lại hết mực dịu dàng với nữ nhân trong lòng. Ta có thể tự đi, chàng nhanh để ta xuống, ở đây có biết bao cặp mắt đang nhìn đấy. Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, bổn thái tử là cố ý đấy, để cho cả Nguyệt quốc này biết Họa Y nàng là nữ nhân quan trọng của ta, kẻ nào dám đàm luận giết chết không tha. Dưới vầng dương sáng rực khắp bầu trời, gương mặt mỹ mạo phía trên của Trình Tranh tạc vào đáy mắt Họa Y đẹp như bức họa. Khí chất đường đường này làm cho trái tim cô không ngừng loạn nhịp. Cô bỏ quên cả những lõ nghĩ, phép tắc phiền phức của thời đại cổ xưa này, cười hạnh phúc nép vào ngực hắn, thâm tâm an ủi vô cùng. Mà nữ nhân đứng chơ vơ ở trước cổng đại lao lại trầm mặc hướng nhìn. Mặc dù vốn Kha Nguyệt không mang chút ái tình nào với Trình Tranh, nhưng thái độ độc sủng không kiêng kỵ của hắn đã làm cho cô cảm thấy mất mặt. Kha Nguyệt rơm rớm nói với Như Ý bên cạnh: nàng ta thật là may mắn, có đến hai nam nhân ưu tú như vậy, dốc hết lòng hết dạ yêu thương, còn ta chỉ biết đơn phương một người, mà đến cả cái ngoảnh đầu chàng ấy cũng tiếc với ta. Quận chúa, người đừng đau lòng. Chỉ cần mọi sự đều thành công theo kế hoạch, nhất định ngài ấy sẽ thấu hiểu những gì người đã hy sinh, sẽ bị tấm chân tình của người làm cho cảm động. Lồng ngực của Kha Nguyệt đột nhiên nghẹn tức, nhạt nhẽo cười: có thật vậy không? Cô ta lau đi nước mắt đang chảy nửa trường, lấy lại phong thái điềm nhiên, không để cho ai nhìn thấy vẻ yếu đuối này. Như Ý, bắt đầu từ bây giờ em nên gọi ta là thái tử phi rồi. Vâng. Hoàng cung, hậu hoa viên. Trên cây cầu gỗ bắt qua đoạn hồ sen, Họa Y dưới chiếc ô tối màu đang đi về phía hướng Thọ An cung. Thái hậu từ lúc khỏi bệnh đã nghe được Họa Y là người có công lớn nhất trong việc tìm ra nguyên nhân chất độc mà bà trúng phải. Vừa nghe Họa Y trở về, liền cho cung nữ đến Đông cung mời sang, người muốn gặp mặt cô để ban thưởng, xem như là cảm ơn ân tình này. Đầu bên kia Chu Tú Cầm cũng trùng hợp đi qua, nhìn thấy Họa Y không kiêng nể mà liếc mắt một cái rồi bước tiếp. Đứng lại. Chu Tú Cầm quay đầu đáp lại cô bằng ánh mắt đầy khiêu khích: nhô, ta còn tưởng là vị nương nương nào, hóa ra là tỷ tỷ đáng thương của ta. Khanh Khanh đứng cạnh cầm ô che cho Họa Y nói thay: nhìn thấy Trắc Phi, vì sao cô không hành lễ? Chu Tú Cầm giễu: hành lễ cái gì chứ, còn tưởng chủ nhân của mình là thái tử phi sao? Thân phận của cô bây giờ có khác gì với ta? Họa Y lạnh lẽo nói: thứ nhất, luận về thân thích, ta là đại tỷ của cô. Thứ hai, luận về tôn ti, ta là Trắc Phi của thái tử. Cô vẫn không sánh bằng. Ả đưa năm ngón tay điệu đà đặt lên vành môi cười khẩy. Thật đáng tự hào sao? Đường đường là chính thê đi vào cửa lớn, chễm chệ ngồi ở ghế Tam Vương Phi lâu như vậy, cuối cùng cũng phải lùi một bước, bị người ta đá văng xuống hàng thiếp thất. Còn ở đây ra oai cái gì chứ? Ào, một cước đạp thẳng Chu Tố Cầm xuống hồ sen, mặt nước xanh dờn bị nữ nhân đó làm cho khuấy đảo. Khi đã định lại được thần trí, Chu Tố Cầm mới ngoi lên la hét trong sặc sụa. À, tiện nhân nhà cô, ta sẽ nói với hoàng hậu để người phân xử. Hoa y ngồi xuống khuỵu một bên gối cười đắc ý. Chắc phi của đại vương gia, sao lại bất cẩn như vậy? Trời nắng thanh tao thế này, vậy mà khiến gót chân của cô trơn trượt. Trên búi tóc bị nhánh cây khô mắc vào, làm rối bù ướt sũng của Tố Cầm, còn vướng lại mấy cọng rêu. Hai tay dính đầy bùn lầy, tức giận đấm mạnh vào mặt hồ, nước bắn tung tóe lên khiến dung nhan khó nhìn của cô ta. Chu Hoa y, giữa hoàng cung lại dám ra tay hại người, cô không thoát khỏi tội đâu. Hoa y ra vẻ ngây ngốc. Hại người, ta nào dám. Khanh khanh, ngươi có thấy chính ta đẩy cô ta xuống không? Hồi bẩm Trắc Phi, là do Trắc Phi của đại vương gia không cẩn thận vấp ngã rơi xuống hồ, không liên quan đến người. Hoa y tiện thể lườm đôi mắt sắc bén vào cung nữ theo cùng Chu Tố Cầm. Cung nữ nhỏ bé nhíu lấy ấn tường cúi mặt, nửa chữ cũng không dám thốt lên. Chẳng ai nhìn thấy ta đã làm gì cô cả. Chu Tố Cầm, trời ơi, bức như vậy, cô thong thả tắm mát dưới đó đi nhé. Ta còn có việc, cáo từ. Chu Hoa y, cô lòng lang dạ sói, đến cả phụ thân cũng hại. Người phải chịu tội chém đầu, người như cô trời chu đất diệt. Hoa y dừng bước, dẫm chân phi thân túm lấy cổ áo của cô ta lôi lên bờ, đăm đăm nhìn. Chu Tố Cầm, ban đầu có hơi kinh ngạc, bởi trong trí nhớ của ả, Hoa y luôn là người yếu đuối, nhanh như vậy không biết đã học được bản lĩnh này từ đâu. Trông thấy vẻ tức giận của Hoa y thì đắc ý cười. Sao hả, bị ta nói trúng con người thật của cô rồi sao? Sớm muộn cô cũng sẽ bị báo ứng. Cô không đáp lại cũng không hùng hổ nữa, gương mặt lạnh tanh, híp mí nhìn. Bất ngờ bung một màn khói bụi dày và dung nhan kiều diễm của nữ nhân bên dưới, đồng tử to tròn bị chất độc bám lên, từ từ ngấu nghiến. Chu Tú Cầm lăn lộn trên mặt đất, ôm mặt gào khóc thảm thiết. Da thịt càng chạm vào lại càng nóng, nóng tới mức như bị than đỏ tỉ lên, tiếng hét thất thanh mỗi lúc càng dữ dội. Khi cung nữ của cô ta đến gần, đã thấy mặt của Chu Tú Cầm loang lổ, máu hòa với da thịt bị ăn mòn sần sùi, trong mắt đã chuyển thành màu trắng đục như quả trứng bị luộc chín. Chu Tú Cầm, những ngày nguyên chủ bị hành hạ cô là kẻ có công không nhỏ. Quả báo mà cô nói với ta, nhường cho cô lãnh trước vẫn hơn. Cùng nữ kia khiếp đảm, chân mềm nhũn trườn trên đất, như hiểu được ánh nhìn đáng sợ của Họa y, cô ta cúi xuống cuồng cuồng nói. Nô tỳ không thấy gì hết, không thấy gì hết. Họa y lạnh giọng, vậy thì tốt. Cô điềm nhiên bước về hướng Thọ An Cung, mặc cho Chu Tú Cầm trên đất bị cơn đau vật vã tới ngất đi. Phía xa xa, có một ánh mắt luôn cẩn thận quan sát. Khang Nguyệt khản nhiên dùng tất thảy dò xét, nhìn theo hướng của Họa y. Nữ nhân này vậy mà ra tay cũng thật độc ác. Như ý cơ hồ nhìn ra được thứ mà Họa y hạ thủ. Thái tử Phi, loại độc đó. Khang Nguyệt khẽ cong môi, dường như vô tình đã trông thấy những điều thú vị, là chàng ấy đã dạy cho cô ta. Thần thiếp thỉnh an Thái hậu. Họa y thi lễ. Thái hậu mặc trên người bộ y phục đơn giản, mái tóc hoa râm trải chuốt gọn gàng, vừa nhìn thấy cô đã không giấu được ánh mắt yêu thích. Trắc Phi, con đứng lên đi. Lại đây ngồi bên cạnh ta. Thái hậu, thần thiếp không dám. Bổn cung cho phép, con đừng câu nệ. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Thái hậu. Mama rót cho cô một tách trà thơm, mang theo dĩa bánh bạch ngọc xương phương thơm ngon đến. Bên trên có mảnh vải tím ẩn trong lớp tử sắc tối màu, hiện ra đường chỉ nhạt một chữ nhẫn. Hoa y khẽ khàng nhìn Thái hậu, người hiền hậu nhấc tách trà lên, cẩn thận dùng nắp gạt đi bã trên mặt tách, hớp một hơi vừa vặn từ tốn nói. Trắc Phi, thiệt thòi cho con rồi. Cô chỉ cúi đầu giấu nỗi thủ hổ vào trong lòng, không dám bộc bạch. Thái hậu lại nói, ta biết vì sao con chọn Hòa Ly, nhưng nữ nhân trong thiên hạ này, Ai lại chưa từng phải trải qua cảm giác đau đớn kia? Chỉ là con đó, đứa trẻ hiếu thắng này quá manh động rồi. Bao dung, nhẫn nhịn một chút, mọi sự sẽ yên ả hơn nhiều. Thần thiếp biết lỗi, xin lắng nghe Thái hậu giáo huấn. Thái hậu chưa kịp nói điều gì, phẩy khe khẽ bàn tay lắc đầu. Sau này, không có người ngoài, ta cho phép con gọi ta là Hoàng Tổ Mẫu, xưng Nhi Thần, như vậy cho thân thiết. Thái hậu họa y không dám, như vậy không hợp quy tắc. Đây là Thọ An Cung, quy tắc trong Thọ An Cung là do ta đặt ra, ai có thể cản. Hai người họ chợt chạm ánh mắt đối phương, con ngươi trong trẻo của họa y bị từng nét chải của Thái hậu níu giữ, cùng phá lên cười. Thái hậu lệnh cho tất cả người hầu lui xuống, tẩm cung thoáng lên một mùi trầm hương nhẹ khiến tâm trạng người ta giãn nở. Bàn tay già nua vỗ vỗ nhẹ trên tay cô ân cần nói. Mọi chuyện hôm nay chỉ là tạm thời, để con thiệt thòi tranh nhi cũng không hề vui sướng. Chỉ là chiến sự lớn lao liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Chắc phi, không phải ta khuyên con cam chịu mà nhẫn nhịn một thời gian sẽ mây tan mưa tạnh. Lời của Hoàng Tổ Mẫu, Nhi Thần xin ghi nhớ. Cô đưa ánh mắt nhìn khắp trong ngoài đề phòng, khi cảm thấy an toàn mới không nhịn được mà hỏi Thái hậu. Hoàng Tổ Mẫu, Nhi Thần to gan muốn biết một chuyện. Năm xưa Hoắc Phi vì sao lại chết, mà còn là chết trước mặt Nhị Vương gia? Thái hậu giật mình, làm rơi chiếc quạt thêu hoa hình bán nguyệt trên tay, thần sắc thay đổi. Vì sao con lại hỏi đến chuyện này? Hồi Hoàng Tổ Mẫu, Nhị Vương gia từng nói với Nhi Thần, ngày ấy đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, còn tận mắt nhìn thấy bà ấy chết trước mặt mình, khiến tâm bệnh trong lòng không sao tháo gỡ. Thái hậu ngửa mắt lên trần, thở dài một tiếng. Đó là nghiệt duyên. Thiên Hoàng Quốc lúc đó nhìn bên ngoài như sóng yên gió lặng, nhưng triều thần lại ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, chia làm nhiều phe phái, bất mãn với cách trị vì của Hoắc Đế. Một ngày tất cả phe phái vùng lên đấu tranh, Tranh gia cũng nằm trong số đó. Sau khi chiếm được Nguyệt Thành, bắt sống Âu Dương, Tinh Húc và Hoắc Đế, Hoàng thượng cố chấp không nghe người khác khuyên ngăn, đã tàn nhẫn giết chết Hoắc Đế. Nhưng lại cuồng si vẻ đẹp khuynh đảo của Hoắc Lý Hân, công chúa của Hoắc Đế. Người ta đã là nữ nhân được hứa gả cho kẻ khác, nhưng Hoàng thượng lại nhất mực muốn giành lấy. Hoắc thị mặc cho có bị giam cầm, bị cưỡng ép cũng quyết cự tuyệt Hoàng thượng. Cho đến một ngày, Hoắc thị phát hiện mình mang thai con của người trong lòng. Vì để giữ lấy tính mạng hài tử trong bụng và nam nhân mình yêu, nên Hoắc thị mới nhẫn nhịn trước sự uy hiếp của Hoàng thượng. Đợi khi khai hoa nở nhụy mới không chần chừ chọn cách tự vẫn để kết thúc đau khổ trong lòng. Hoắc thị hôm ấy gọi Trình Quân đến tẩm cung, trước mặt đứa trẻ còn chưa hiểu biết hết thế sự, bắt nó chứng kiến mẫu thân mình treo cổ tự sát. Từ đó trở đi, Trình Quân rơi vào trầm lặng, chẳng đoái hoài đến tất cả những chuyện xung quanh. Cô tịch như vậy mà trưởng thành, trở nên xa cách với cả Trình Tranh, người từng có mối tình cảm thân thiết với nó. Họa y đột nhiên nhớ đến độc của Lang Tinh Địa Tâm Hỏa mà Trình Quân đang mang trong người. Không ngờ mọi chuyện năm xưa lại ủy khuất như vậy. Chả trách Hoàng thượng e ngại, ngài ấy sẽ sinh lòng oán hận, luôn đề phòng. Chỉ là thủ đoạn của Hoàng thượng quá tàn nhẫn rồi, khiến mọi tác dụng đều có thể bị phản ngược lại. Thái hậu đánh thức nét mặt trầm tư của họa y bằng một cây châm vàng, bên trên họa tiết cầu kỳ. Đây là món quà mà ta từng trân quý nhất, hôm nay ta trao lại cho con. Hoàng Tổ Mẫu, thứ trân quý như vậy, Nhi Thần không dám nhận. Con cứ nhận lấy tâm ý của bổn cung, xem như là ban thưởng cho con đã có công giúp ta trần mạch. Nhi Thần tạ ơn Hoàng Tổ Mẫu. Sau cơn mưa, bầu trời ở Phù Dung Viện phủ thêm một tầng sương mù. Họa y trong chiếc áo choàng lông trắng tinh, ngồi bên nghiên mực, cẩn mẫn ghi chép từng trang kinh. Trình Tranh từ sau đi đến, âm thầm nhấc thỏi mực lên mài. Cô ngẩng đầu, mái tóc dài đen nhánh của hắn phủ xuống, mang theo nụ cười như nhìn họa y. Chàng về rồi sao? Hắn khẽ ừ một tiếng, áp sát mang tai vào má của cô hỏi. Y nhi, nàng đang viết gì thế? Cô mỉm cười. Sắp đến rằm rồi, Thái hậu là người rất tin Phật pháp, ta muốn làm điều gì đó khiến người vui lòng, vậy nên nàng chăm chỉ chép kinh Phật để biếu tặng Hoàng Tổ Mẫu. Họa y gật đầu. Trình Tranh luồn năm ngón tay vào kẽ bàn tay cầm bút của cô. Hoàng Tổ Mẫu biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Nàng nghỉ một lát đi, ta dặn người làm chút bánh ngọt cho nàng. Ta không mệt. Chép kinh phải thể hiện lòng thành, không vì một chút lại lười biếng. Ta có chuyện quan trọng cần nói với nàng, ngoan nghe lời. Trình Tranh tỉ mỉ quẩn lại trang giấy giúp cô, đặt bút ngay ngắn trên giá, rồi kéo hai bả vai cô đến đối diện với hắn. Hắn nhìn thấy chiếc châm cài bằng vàng lấp lánh trên búi tóc cao của họa y, bất ngờ hỏi: cây châm này nàng có từ đâu? Cô đưa tay chạm lên đuôi khổng tước của châm cài, vô tư đáp: đây là phần thưởng mà hoàng tổ mẫu cho ta. Sao nào, chàng thấy có đẹp không? Trình Tranh sờ qua như lưu luyến, rồi rơi con ngươi sâu thẳm vào gương mặt diễm lệ của họa y. Rất đẹp, chỉ phù hợp với mỗi mình nàng. Đây là châm cài mà mẫu phi từng yêu thích nhất. Cô ngỡ ngàng, hóa ra chiếc châm này là của Niên Phi. Chả trách vừa nhìn thấy, Trình Tranh liền tỏ một nỗi buồn bã. Bầu trời không có ánh nắng, nhưng nụ cười và ánh mắt của hai kẻ hữu tình nhìn nhau còn sáng hơn cả mặt trời. Phải rồi, chàng muốn nói gì? Theo ta. Bên kia hành lang, nhánh liễu xanh ngắt rũ mình qua mái nhà. Kha Nguyệt trầm ngâm, nhìn hai người họ kẻ trước người sau, ân ân ái ái. Trong lòng không kìm được mà thở dài. Người nhìn cho kỹ đi, đó mới thật sự là đôi phu thê sâu nặng. Thư phòng gọn gàng, những văn thư sách vở. Trình Tranh kéo họa y vào lòng, dúi đầu vào tấm lưng mảnh khảnh của cô, hít một hơi thật dày. Chàng lại có chuyện gì buồn phiền sao? Y nhi, ta phát hiện ra vài chuyện mà tình hình này cần nàng giúp đỡ. Họa y nới lỏng cái ôm của Trình Tranh, quay người lại, dùng hai tay đỡ khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Chỉ cần giúp được cho chàng, ta nhất định sẽ cố gắng. Trình Tranh kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, đưa cho họa y. Đây là cái gì? Hắn không trả lời cô. Cô cẩn thận mở ra, bên trong có rất nhiều mẩu giấy. Tất cả là thư bồ câu của Thái tử Phi sao? Không sai. Chàng phát giác khi nào? Kể từ khi gả đến Đông Cung, nhiều lần ta bắt gặp ả lén lút lui tới thư phòng của mình. Nàng ta có biết được đã bị chàng phát hiện không? Trình Tranh lắc đầu. Y nhi, nhị hoàng huynh rời Nguyệt Thành rồi. Nhị vương gia đi rồi sao? Nhanh như vậy chắc thương tích trên người ngài ấy đã khỏi rồi. Chàng có biết ngài ấy đi đâu không? Đông Vũ. Họa y không quá bất ngờ vì Trình Quân từng nhắc đến chuyện muốn cùng cô, cùng hắn đến Đông Vũ. Khoan đã, Đông Vũ, căn cứ của liên quân các nước. Những ngày qua vô số chuyện rối ren khiến họa y dường như mất đi sự tỉnh táo, nhất thời không nhớ vài thứ quan trọng. Trình Tranh nhìn đăm chiêu vào đồng tử óng ánh của họa y, nói: huynh ấy muốn báo thù. Báo thù? Vì bi kịch của Hoắc Phi sao? Cho nên ngài ấy gia nhập với những người nổi loạn. Môi mỏng mím lại ủy khuất. Huynh ấy là thiếu chủ của Thiên Hoang Điện. Thiên Hoang Điện do Hoắc Tôn Vũ lập nên, ngoài mặt kêu gọi các tàn dư phe phái kết đồng minh đánh chiếm Nguyệt Quốc, mặt khác lợi dụng lòng tin của các nước khác để khôi phục lại Thiên Hoang Quốc. Hoắc Tôn Vũ là ai? Là cửu vũ của Trình Quân, cũng là ngũ hoàng tử của Thiên Hoang Quốc. Đúng rồi, trong những ngày rời khỏi Trình Tranh, Hoa Y từng bị một đám người truy sát. Bọn họ đối thoại qua lại, có kẻ gọi Trình Quân là thiếu chủ. Mặc dù cô rất tò mò, nhưng lúc ấy Trình Quân hắn đang bị thương không tiện gặng hỏi. Nói như vậy, điện chủ mà bọn họ nhắc đến rất có thể là Hoắc Tôn Vũ. Y nhi, mật thám gửi tin về liên quân của chúng ta tiến sát vào biên ải Nguyệt Quốc, nay mai sẽ đánh ập vào. Chàng định sẽ thế nào? Tất cả những bức thư này đều gửi đến Thiên Hoang Điện, bị Vô Ưu chặn lại được. Ắt hẳn Trình Quân đã phát hiện ra. Tranh nhi, ta có một cách. Nàng vừa gọi bổn thái tử là gì? Gọi lại lần nữa đi. Chàng đừng đùa giỡn nữa, chúng ta đang bàn chuyện công. Gọi đi, gọi một lần nữa đi. Hắn tỏ ánh mắt mong đợi, nhìn vào họa y. Tranh nhi, được chưa nào? Không đủ. Tranh nhi, chàng đừng náo, nghe ta nói. An Vương sắp xếp một thanh chỉ thủ hữu dụng bên cạnh chàng, vậy sao không tận dụng để thanh chỉ thủ đó phát huy hết tác dụng? Ý nàng là gì? Tương kế tựu kế. Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã nghe thấy tiếng huyên náo. Thái tử điện hạ, thái tử phi đột nhiên đau bụng dữ dội, mời người sang Tử Yên viện một lát. Như Ý đứng bên ngoài thư phòng nói lớn, Vô Ưu canh giữ không để cô ta tự tiện xông vào. Họa y bước ra, vừa trông thấy cô thì Như Ý liền khóc lóc. Chắc phi, thái tử phi đau bụng dữ dội, xin người để thái tử sang Tử Yên viện một chút có được không? Hỗn xược, ngươi nói như vậy khác nào ám chỉ ta cố tình giữ chân thái tử để tranh sủng. Nô tỳ không dám. Từ lúc Trắc Phi trở về, thái tử ngày đêm bên cạnh người không rời nửa bước, đến cả bóng dáng của thái tử cũng khó tìm. Thái tử Phi nhớ nhung khôn xiết, lại sợ làm phiền Trắc Phi cùng thái tử đang vui vẻ, cho nên mới âm thầm chờ đợi ở Từ Yên Viện. Nhưng mãi vẫn không thấy thái tử đến thăm. Bây giờ thái tử Phi đang bị bệnh, chỉ mong thái tử có thể rời chân sang để người được an ủi. Trình Tranh âm hàn bước ra, hắc y bóng bẩy ánh chỉ vàng dưới ánh dương sáng. Thái tử Phi rốt cuộc là bị gì? Có gọi thái y đến chưa? Hồi thái tử Phi đang ngồi thêu thùa thì đột nhiên đau bụng dữ dội. Nô tỳ đã sai người đi gọi thái y đang trên đường tới. Hắn lạnh lẽo đáp, có thái y đến là được rồi, trần mạch xong thì dùng thuốc. Như Ý lẳng lặng cúi đầu, giả vờ thút thít tủi thân thay cho Kha Nguyệt. Họa y giữ lấy chéo áo của hắn. Thái tử, chàng nên đi qua đó xem thử. Trình Tranh lạnh giọng, ta không đi. Tranh nhi, ta đi với chàng. Trước động thái kiên quyết của họa y, Trình Tranh hắn cũng không thể nói gì thêm. Trong lòng Trình Tranh vô cùng khó chịu, hắn không muốn thấy họa y nàng nhượng bộ một kẻ khác, càng đối với người mà hắn ghét bỏ lại chẳng muốn nhìn. Mà nữ nhân của hắn, mặt ngoài cố gắng làm trọn vẹn bổn phận, nhưng tâm tư chắc hẳn rất không thoải mái gì. Trình Tranh do dự giữ lấy cánh tay cô, thấy vậy Như Ý lại thúc giục. Thái tử mời người rời chân đến Từ Yên Viện. Môi mỏng của hắn mím lại, cảm giác nghẹn tức tại đường hô hấp bóp chặt ngón tay, theo cái gật đầu ẩn ý của họa y. Hắn ghét nhìn cô như vậy. Từ Yên Viện. Hương lệ quyện trong gió đưa đến, leng keng tiếng rèm bên cửa sổ. Nghe thấy bước chân đều đặn, vọng lên từ hành lang mỗi lúc một gần. Kha Nguyệt y phục trắng trơn nằm trên giường, yếu ớt trong chăn lạnh, hướng mắt đáng thương ra cửa lớn. Nụ cười chưa kịp nở rộ đã vội vàng tắt nhạt khi thấy xiêm y tươi màu của nữ nhân bước vào. Thái tử Phi an. Kha Nguyệt lặng người, nàng ta luôn nghĩ dù cho không lay động trước thanh tâm của Trình Tranh thì chí ít hắn cũng vì danh phận của cô mà sẽ khó ngó lơ. Vậy mà nam nhân ấy lại thẳng thừng lạnh nhạt. Họa y nhận ra ánh nhìn giảm nhiệt tại đôi mắt của nàng ta, trầm lặng thăm dò thần sắc nữ nhân đang ngẩng dậy trên giường, rồi chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa. Từ đó hiện ra dáng dấp của Trình Tranh. Vừa trông thấy hắn, Kha Nguyệt ho khan vài tiếng gọi. Thái tử. Kha Nguyệt vén chăn, bỏ một chân xuống giường định thi lễ. Trình Tranh đứng ngay trước mặt, lưng thẳng đầu không hướng đến cô ta lạnh giọng. Cô đang bị bệnh, không cần hành lễ. Như Ý đỡ lại Kha Nguyệt ngồi lên giường, nàng ta nhẹ giọng. Để chàng lo lắng rồi, thiếp không sao. Hắn không hồi đáp, thái độ dửng dưng đến vô tình, rời khỏi họa y đi đến bàn bát tiên đen bóng sau bức bình phong, thư thái ngồi xuống. Họa y dịu dàng hỏi. Thái tử Phi thấy trong người hiện thế nào, ta có thể bắt mạch giúp cô. Với ánh mắt theo Trình Khanh, Kha Nguyệt chậm rãi quay người trở lại đối diện mình đáp. Không cần đâu, thái y sẽ nhanh chóng đến thôi. Thái y từ bên ngoài bước vào hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ, thái tử Phi, Trắc Phi. Viễn thái y, ông đến rồi. Thái tử Phi đau bụng dữ dội, trên trán còn phủ một lớp màn bột không biết là bị gì. Khạc khạc, ngụm trà ngon còn chưa nuốt hết, Trình Tranh đã bị câu nói của họa y làm cho sặc sụa. Kha Nguyệt chột dạ hời hợt đưa tay lên trán kiểm tra lớp hóa trang của mình, giấu giếm ánh mắt không chân thật. Trình Tranh sau bức bình phong, họa xuyến chi hoa chậm tay lên mép lau vết trà thầm cười. Tiểu yêu tinh nhà nàng có cần phải thẳng thừng vạch trần như vậy không? Rõ là môi trắng như bột năng, nhưng ngũ quan linh hoạt, có đánh thêm lớp phấn dày thế nào cũng chẳng giấu hết đôi gò má ửng hồng vì tiết lạnh về đêm, không có chút người giống mắc bệnh. Cô ta cố ý như vậy cũng chỉ muốn níu giữ Trình Tranh. Họa y hiểu, dù sớm dù muộn, đã chấp nhận trở về, nhất định sẽ có ngày cam chịu cảnh tranh giành này. Nhưng cô lại không có tâm tư so đo với nữ nhân trốn hậu cung. Hơn nữa, Kha Nguyệt dẫu sao cũng đã được gả đến đây. Nếu chuyện Trình Tranh độc sủng không đoái hoài thái tử Phi mà truyền đến tai hoàng thượng, sẽ thêm nhiều phần rắc rối trước mặt An Vương, hoàng thượng sẽ khó xử đến mức nào. Thời cơ thích hợp chưa tới, cho nên dù không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được. Hơn ngoài nhẫn nhịn, Kha Nguyệt đặt tay lên đệm vải, Viễn Thái Y bắt mạch thông qua một chiếc khăn thưa. Suốt quá trình chẩn mạch, An Kha Nguyệt luôn xoáy mắt vào vị thái y kia, mỗi hành động đều bị họa y để ý. Hồi sau, hồi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi đau bụng là do dạ dày không được khỏe, ăn uống bất thường, thần đã kê đơn sau khi dùng thuốc sẽ thuyên giảm. Trước mắt cần chỉnh lại giờ giấc dùng thiện của thái tử phi cho điều độ. Mấy ngày nay thái tử phi vì quá mong nhớ thái tử điện hạ mà quên cả ăn ngủ, nhưng lần nào tìm đến người thì người không đi bàn chính sự với hoàng thượng cũng là đang bên cạnh trắc phi. Thái tử phi vốn không có cơ hội gặp mặt, tâm trạng cũng không được tốt. Như ý, ai cho ngươi ăn nói linh tinh? Cô ta mệt mỏi dựa khuỷu tay vào đầu gối, day day ấn đường, gần giọng. Hai ngón trỏ của họa y bấm chặt vào nhau đến hằn dấu móng đỏ au. Rõ ràng là chủ tớ bọn họ cố tình ép cô vào thế chủ động trong hoàn cảnh oái oăm này. Chỉ cần nghĩ đến sau tam bái, trước cao đường Trình Tranh và nàng ta đã trải qua đêm tân hôn nồng nhiệt, thì tâm can họa y cứ như bị lửa thiêu cháy. Có lẽ có nam nhân nào trên thế gian lại không bị khuất phục trước nhục thân kiều diễm của nữ nhân. Nữ tử có thể nhất nhất vì một nam nhân mình yêu thích mà cự tuyệt nghìn vạn tấm chân tình của kẻ lạ. Nhưng nam nhân có thể chuyện gối chăn tình cảm đối với họ là hai thứ tách biệt nhau. Đợi khi Viễn Thái Y rời đi, họa y cố tình nảy ra một ý nghĩ. Đường đột ghé con ngươi vào sắc mặt điềm tĩnh của Trình Tranh. Hắn ngờ nghịch, nhận lấy rồi hơi khẽ nhíu mày. Thái tử, đã vậy đêm nay, người hãy ở lại Từ Yên Viện cùng Thái tử Phi. Trước là tiện bề chăm sóc Thái tử Phi, sau là dung bồi tình cảm phu thê ân ái. Hắn đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn cô, nghe không thiếu một chữ trong ngữ giọng trôi chảy ấy. Một phân một tấc cũng hiện lên sự phản kháng. Ý nàng là sao? Trình Tranh dùng ba phần chất vấn hỏi thẳng. Họa y chớp chớp mi mắt, cúi thấp tầm nhìn né tránh, nói ngược lại tiếng lòng mình. Những ngày này chàng bận rộn việc công, đã để thái tử phi trông ngóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Hôm nay có thời gian, chàng nên ở lại cùng thái tử phi mới phải. Kha Nguyệt không đợi cho hắn đáp lại, nàng ta trực tiếp chen vào. Nếu chàng đã ở lại, vậy để thiếp nói với người hầu chuẩn bị vài món ngon. Thái tử phi ngồi cười rồi, hiếm khi nô tỳ thấy người cười vui như vậy. Sau câu sướng theo của Như Ý, Trình Tranh mạnh bạo nắm lấy cẳng tay cô, lôi ra sau bức bình phong nhỏ giọng. Nàng đang làm gì vậy? Tại sao lại chủ động ép ta ở lại Từ Yên Viện? Không phải ta đã nói rõ rồi sao? Y Nhi, ta không muốn nghe nàng nói tiếp, ta không đồng ý. Cô tĩnh lặng vài giây để cảm xúc khó chịu trong lòng lắng xuống, nói với hắn. Thái tử, đâu phải chàng không biết trăn trở thời gian qua trong lòng phụ hoàng. Chàng nên biết nhìn trước ngó sau, đừng để người thêm nhiều khó xử. Thâm ý mà họa y nói hắn tất nhiên hiểu, chỉ là tim gan Trình Tranh, đến cả nhìn cũng muốn bài xích nữ nhân kia. Một kẻ bất chấp dùng hạnh phúc cả đời để dâng hiến cho người mình không yêu thích. Hơn nữa, đối diện với bộ mặt giả tạo của cô ta đã khiến hắn muốn buồn nôn. Đừng nói đến việc là chung chăn gối. Đến cả đứng gần hắn cũng thấy khinh thường. Lại nói, thái tử, nàng ấy là thê tử của chàng, chàng phải có trách nhiệm. Chẳng phải lúc hôn lễ cử hành đã trải qua đêm tân hôn đẹp đẽ rồi sao? Chàng... Mày rậm hơi sách của Trình Tranh nhíu chặt, hắn như muốn bùng nổ thịnh nộ trong lòng khi nghe thấy câu vừa rồi của họa y. Ngàn vạn lần hắn chỉ có một mình cô, một cân một lượng cũng không chừa tâm tư cho kẻ khác, vậy mà họa y lại có thể nghi ngờ hắn, không tin hắn. Trong mắt của Trình Tranh răng lên màu đỏ, màn tức giận nhìn bóng người tại giường sau bức bình phong, hai hàm nghiến chặt. Chỉ vì sự xuất hiện của nàng ta đã đánh mất lòng tín nhiệm của Y Nhi mà hắn yêu thương, nửa phần hụt hẫng, nửa phần uất ức đều không thể nói. Trình Tranh gắt gỏng, trừng mắt ái nộ vào cô. Được, vậy thì phiền trắc phi nàng rời khỏi Từ Yên Viện. Thái tử phi thân thể không khỏe, cần được ta chăm sóc chu đáo, không tiện quấy rầy. Nhận lấy tức tối của hắn, họa y lẳng lặng nhúng chân thi lễ rồi lủi thủi rời đi. Màn đêm đã ôm trọn khắp ngõ ngách nội cung. Từng bước chân cô lạo xạo trên sỏi đá, dung nhan lạnh lẽo ẩn hiện theo bóng cành lê hoa đong đưa dưới vầng nguyệt. Họa y cười nhạt, cảm thấy thật trêu đùa. Từ Yên Viện, Trình Tranh ngồi thừ giữa gian phòng, bất di bất dịch nhìn theo hướng của Phù Dung Viện. Vô Ưu đứng hầu ngoài cửa, chốc chốc lại bị hắn réo gọi. Người thấy Trắc Phi đã nghỉ ngơi chưa? Thái tử điện hạ, Phù Dung viện hãy còn sáng đèn, có lẽ giờ này Trắc Phi vẫn chưa đi nghỉ. Thanh thanh giọng nói của nữ nhân phía sau. Thái tử, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm thôi. Hắn chẳng màng, giớn cổ dài, trông theo ánh sáng lóe lên, xuyên qua hàng lê hoa. Giữa không gian bề thế ẩn hiện bóng người ngồi bên cửa sổ. Thân hình mảnh mai như thân liễu, rũ mái tóc dài đang uyển chuyển kéo từng đường chỉ khâu. Trong đầu bức bối ngầm oán lên. Nàng ấy hờ hững vậy sao? Phu quân của mình ở chung với nữ nhân khác cũng không ghen tuông. Mỏi gối hắn lại đứng lên, đi qua đi lại trước bức bình phong, tay chấp sau mông, dáng đi bực dọc. Khang Nguyệt ân cần chườm áo khoác lên người hắn, nhưng chưa đợi nàng ta bước thêm bước nào, hắn đã chủ động tránh đi. Khang Nguyệt lặng người, ngậm ngùi thu lại y phục trong tay. Không cần để ý quá lâu, chỉ liếc nhìn đã biết Trình Tranh cố ý ở lại là vì giận dỗi, muốn để Họa Y bộc phát cơn ghen. Thèm cảm giác được cô giành lấy, nhưng hắn nào có ngờ, nữ nhân tâm cứng như đá kia, một chút mảy may cũng chẳng thấy, bây giờ lại còn có thời gian ưu nhã thêu thùa. Nội tâm Trình Tranh không yên ổn mà vò đầu bứt tóc, lúc đứng lại ngồi, lúc nhìn sang bằng con ngươi uất ức, khi thì len lén thăm dò ánh đèn của Phù Dung viện. Trình Tranh nhấc tách trà ấm trên tay, trao trao vài vòng để mặc cho tinh túy bên trong xoay chuyển, đưa lên đến miệng rồi lại thôi. Lúc này vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người của Họa Y đứng dậy, mỗi lúc một gần hơn với cửa sổ. Tâm tư Trình Tranh đắc ý reo lên, hắn bật dậy, thổi tắt nến trong phòng im lặng chờ đợi. Hắn nghĩ cô nhất định đang rất khó chịu. Mong nhớ hắn mà từ Bích Ca, xong quan sát từ y viện. Chỉ cần cô mở cửa sổ nhìn sang, hắn nhất định liền về Phù Dung viện. Trắc Phi cũng không còn sớm nữa, người nên đi nghỉ thôi. Họa Y tay cầm khung thêu đặt lại trên bàn, bất giác nhìn sang Từ Yên viện, thông qua màn ngăn tại cửa lớn, nhận ra đèn đã tắt. Cô thoáng buồn trầm mặc, rồi tiến đến bên cửa sổ, treo lại túi thơm mới vừa thêu lên giá gỗ. Cởi bớt y phục trên người rồi điềm nhiên lên giường buông rèm. Khanh khanh chu đáo hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi xong thì thổi tắt ngọn đèn. Trong màn sương mù mù, Trình Tranh nhìn thấy Khanh Khanh khép lại cánh cửa chính của Phù Dung viện. Ánh đèn trong phòng của Họa Y đã dập, xung quanh âm ỉ tiếng côn trùng, tất cả chìm vào trong màn tĩnh lặng. Ngủ rồi, thế mà đã đi ngủ rồi sao? Vô Ưu chống đỡ với cơn buồn ngủ gục gù thì bị tiếng nói bất thình lình tăng quãng của hắn làm cho giật bắn người, lờ mờ đôi mắt không tự chủ nói theo, đi ngủ thôi. Ngay sau đó, con ngươi lạnh lẽo của Trình Tranh lia đến Vô Ưu mới thất kinh mà tính ngủ bất an cúi đầu. Hắn đấm vào song cửa, nhíu mày quay lưng ngồi xuống bàn lại nói, sao nàng ấy có thể ngủ được chứ? Vô Ưu vô tư trả lời, Trắc Phi có thể đã mệt rồi nên mới đi nghỉ sớm. Thái tử cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta cũng đi nghỉ thôi. Ngủ ngủ ngủ, ngủ cái đầu nhà ngươi, muốn ngủ ngươi tự mình mà đi ngủ. Vô Ưu bị một cước ngã nhào trên sàn nhà, trái lại với bất mãn thì nam nhân này lại nhìn hắn mà phì cười. Trình Tranh thẳng giọng nổi nóng, ngươi cười cái gì? Vô Ưu không trả lời, chỉ cúi mặt tiết mắt cười cợt. Khang Nguyệt không cưỡng ép hắn mà đối diện với kẻ luôn dùng một băng huyết để đối đãi với nàng ta, cứ nhiên cũng không dám cưỡng ép. Nàng ta chỉ ngồi trên giường, đồng tử mờ nhạt nỗi buồn. Nhà đầu như ý chuẩn bị giường đệm rồi quay sang nhìn Khang Nguyệt bằng ánh mắt thúc giục, đưa cho nàng ta một gói giấy nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Nàng ta do dự hồi lâu, đôi tay ngọc khẽ run sợ, nhận lấy bát canh tổ yến mà cung nữ vừa mang đến, âm thầm cho thứ bột tán nhuyễn gói bên trong vào bát, giấu sau tay áo, nở nụ cười nói, thái tử, chàng ăn bát tổ yến này xong rồi đi nghỉ sớm. Trình Tranh bình lặng chăm chăm nhìn qua song cửa. Kha Nguyệt ngước theo rồi lại nói, Trắc Phi át hẳn đã đi nghỉ rồi, muội ấy có lẽ đang ngủ rất ngon. Hắn tức tối ánh mắt gắt gao, làm sao cô biết nàng ấy ngủ ngon? Nàng ấy không được ngủ ngon. Khóe môi hồng nữ nhân khẽ cong lên, nhưng lại chẳng giống cười, mang phần nhiều là gượng ép. Trình Tranh lườm bắt tổ yến, rồi dứt khoát cầm lên, hớp liền một mạch như thể muốn tống khứ giận dỗi vào dạ dày mà tiêu hóa. Đôi tay như điêu khắc tỉ mỉ của Thái tử Phi âm thầm run rẩy. Lúc này ở Phù Dung viện, Họa Y trằn trọc trên giường, Bàn tay ngọc khẽ khàng sờ qua vị trí mà Trình Tranh vẫn nằm, khi thì nghiêng trái, khi thì nghiêng phải. Cô kéo tấm chăn bông qua khỏi đầu, cố gắng nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhưng càng như thế thì cảnh tượng trong tâm càng rõ nét. Họa y nhìn lên nóc buồng ngủ, tâm tư phức tạp. Chàng ấy bây giờ đang làm gì? Ôm ấp mỹ nhân trong lòng hay đang chăm sóc ân cần cho người ta? Vẽ vời cảnh tượng ân ái của hắn cùng Khang Nguyệt trong đầu, nào là nụ hôn nồng cháy sau rèm thưa, nào là làn da trắng mịn của nữ tử quấn lấy thân thể trắng kiện đó, nào là chàng chàng thiếp thiếp ngọt đến chết người. Từng thứ một làm óc cô luôn muốn nổ tung. Nhớ đến khung cảnh âm tối vừa rồi, khi ghé mắt nhìn sang, Họa Y có chút hụt hẫng mà oán trách. Cái gì mà không thích nàng ta? Cái gì mà không đồng ý? Tên chết bầm nhà chàng, đi chết đi. Cô đấm liên hồi vào gối gấm của hắn, như thể thù hằn sâu nặng với vật vô tri mà muốn vò xé nó ra làm hai nửa. Cánh cửa lớn bị đá toang ra, Họa Y bật dậy vén rèm. Người trước mặt dáng đi loạn choạng nhìn cô bằng con mắt hung hăng. Họa Y nhanh chân bước tới đỡ lấy hắn. Tranh Nhi, chàng sao lại về đây rồi? Trình Tranh quật ngã cô lên giường, dồn hết lực mà kìm giữ. Nàng không muốn ta về đây sao? Nàng nhẫn tâm như vậy sao? Thái tử, sắc mặt chàng không được tốt, bệnh rồi sao? Cô nắm lấy cổ tay hắn, định là bắt mạch kiểm tra, nhưng lập tức bị Trình Tranh ấn đè xuống dưới chăn. Người hắn nóng như thiêu đốt, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Đồng tử tinh anh tựa hồ bị một tầng mây mù bao phủ. Yên Nhi, nàng lạnh lùng để ta chờ ở bên cạnh nữ nhân khác vậy sao? Nàng trả lời ta đi. Chàng có thôi đi không? Ngoan, ngồi dậy ta giúp chàng kiểm tra. Hắn không nói không rằng, xé rách bạch y phong phanh trên người cô, ra sức giày vò lấy làn da lẫn mịn, thơm ngọt mùi hồng hoa. Động tác có chút ngông cuồng, có chút thô bạo. Cô đau lòng, đây là lần thứ hai hắn làm như vậy. Nhưng vì sao Trình Tranh tức giận, lý nào cô không rõ. Họa Y nín lặng chịu đựng, đến lúc cơn đau ngấu nghiến thịt da không tự chủ mà nấc lên một tiếng. Trình Tranh hắn bừng tỉnh, dừng lại kích động đang tỉ mít trên thân thể Họa Y, nới lỏng vòng trói buộc. Hắn chỉ trẻ thân áp lên gò bồng mềm mại của cô, dịu dàng đưa lưỡi ấm qua những vết đỏ ra do mình làm thương tổn, ôn nhu nói, Y Nhi, ta xin lỗi. Họa Y phòng hai tay ra ôm sau gáy hắn, hai gương mặt uất ức nhìn nhau. Đồng tử sâu hút của Trình Tranh chớp mở, tiếng gió lao sao thổi vào khe cửa, mùi trầm phả đến xua tan không khí căng thẳng bên trong buồng ngủ. Hắn gối đầu cô bằng tay của mình, nâng niu chút một đường cong quyến rũ của nữ nhân trong lòng. Trình Tranh thì thào vào vành tay cô, đừng bao giờ nàng làm như vậy nữa, được không? Mặc dù cô không trả lời, chỉ dúi gò má vào mang tay hắn, nhưng Trình Tranh 7-8 phần có thể nhận ra Họa Y thật lòng cũng không dễ chịu. Hẳn là cô đã hiểu điều mình tưởng chừng tốt nhất là vô tình gây nên tổn thương trong lòng tự trọng của một nam nhân. Không trách được Trình Tranh lại kích động đến mức này. Hắn chạm môi mềm vào dưới đáy cổ của Họa Y thều thào, Y Nhi, ta không ổn chút nào. Hơi thở Trình Tranh mạnh dần, toàn thân nóng gian, tay chân không thể kiềm chế mà đi khắp cơ thể của cô, cùa quạng, ánh mắt trong trẻo hiện ra, mong chờ cứu viện. Tranh Nhi, chàng... Biểu hiện của hắn bây giờ chẳng khác là mấy với lúc bị Trình Cảnh hạ thuốc. Hắn không trả lời, vồ vập chiếm hữu thân thể ngọc ngà bên dưới. Từng động tác gấp gáp nhưng dịu dàng nâng niu. Tử Yên Viện. Dưới vầng nguyệt đã bị mây đen che nửa, lệ của hồng nhan rơi rớt trên bàn tay đặt hờ hững trước bụng, xa xăm nhìn về Phù Dung Viện. Chu Họa Y, cô thật là may mắn, có nam nhân tốt như vậy, yêu thương cả đời này cũng chẳng còn gì hối tiếc. Xuân dược mà nàng ta hạ, không những không đạt được mục đích chia rẽ tình cảm phu thê của họ, ngược lại càng hữu dụng việc chứng minh tấm chân tình của Trình Tranh. Nam nhân như vậy thật đáng để Họa Y cả đời gửi gắm. 2 tháng sau, liên quân của Trình Quân đánh thẳng vào lãnh thổ Nguyệt Quốc, chiếm được không ít thành trì ở phía Bắc, thương vong vô kể, quân lực của triều đình tổn thất nặng nề. Hoàng đế Nguyệt Quốc vì muốn ngăn chặn chiến tranh khốc liệt tiếp tục diễn ra, đã cử sứ giả đến Thiên Hoàng Điện đàm phán, hứa sẽ cắt đất phong vương một cõi cho Hoắc Tôn Vũ. Hán nào tham vọng của ông ta chỉ dừng ở đấy mà phải đổi cả năm dài tháng rộng, xương máu để chờ đợi thời cơ. Hoắc Tôn Vũ chẳng mảy may nhượng bộ. Tháng 12, Hoàng đế Nguyệt Quốc gửi thư mời cho tất cả các nước lân cận, trong đó có cả Thiên Hoàng Điện, nhằm thông qua cuộc gặp gỡ này để tìm cách thỏa hiệp với phe liên quân. Thiên Hoàng Điện không từ chối, cử người đại diện tiến vào Nguyệt Thành. Hoàng cung, các vị, trẫm mời các vị một chung rượu. Hoàng đế Nguyệt Quốc trong hoàng bào đạo mạo ở vị trí trung tâm, khách sáo nâng cao chung ngọc hậu đãi những kẻ bên dưới. An Vương sau khi uống xong chung rượu trong tay mình, quan sát quanh một thể rồi lớn giọng: buổi tiệc đã bắt đầu nhưng người của Thiên Hoang Điện lại không đến, xem ra phía Thiên Hoang không có ý muốn thỏa hiệp. Hoàng đế nghiêm mắt, bên dưới không ngớt tiếng xì xầm. Đại diện của Tương Giao Quốc nhếch mép khinh khỉnh: chuyện này có gì mà khó hiểu, thái độ của Hoắc Tôn Vũ đã rõ ràng, Hoàng đế Nguyệt Quốc phí không ít tâm tư rồi. Long bào trên cao ôn tồn nói: các vị, ta biết trong số các nước đang kết giao với Thiên Hoàng Điện đều có lý do riêng của mình, nhưng Nguyệt Quốc xưa nay chưa từng mang ý niệm xấu với láng giềng. Chiến tranh loạn lạc cuốn những bá tánh vào chốn lầm than, màn trời chiếu đất cao xanh chẳng thể thấu. Ắt hẳn các vị cũng không muốn nhìn thấy con dân của mình phải chịu khổ, cho nên mới bước một chân vào cánh cửa liên quân kia. Nhưng người dân chỉ muốn có cuộc sống bình dị yên ổn, mong các vị suy nghĩ cặn kẽ. Tương Giao Quốc rễu: không phải Nguyệt Quốc các người thấy khó mà hạ giọng sao? Trắng ra là đang năn nỉ bọn ta ngừng chiến. Tương Giao sứ giả, hoàng thượng của chúng tôi đã có ý nhượng bộ, sao ngài lại ăn nói châm chọc như vậy, không chút nể mặt? Là vị nào đây? Tương Giao sứ giả tay trái cầm chung rượu, chưa say nhưng trên thân đã ngả nghiêng vào người bên cạnh, tay phải ôm ấp một mỹ nhân, gương mặt đến dáng dấp tựa thiên nga lộng lẫy, vận trên người y phục ngọc bích cầu kỳ phóng túng. Trước lời nói thẳng thừng của quan đại thần Nguyệt Quốc, ông ta vênh váo hỏi lại: Bình Lộc đại nhân, quan phục trang nghiêm, nghiền cái vẻ hợm hĩnh của đối phương trong đôi lồng tử đen sâu của mình. Tránh tình hình căng thẳng, Hoàng đế Nguyệt Quốc điềm đạm chặn lại: Bình đại nhân, không sao. Tương Giao sứ giả nói cũng chẳng có gì quá đáng. Quả thật là ta đang đề nghị các vị rút khỏi liên quân, ủng hộ Nguyệt Quốc. Bình Lộc đại nhân hậm hực thở mạnh, ngồi lại vào bàn hắc mộc uống nhanh chung rượu để hạ hỏa. Lại nghe: các vị, trẫm có thể đảm bảo, chỉ cần các vị đứng về phía Nguyệt Quốc, rời khỏi liên quân, sau khi trận chiến kết thúc sẽ trực tiếp ký hiệp ước có lợi cho cả đôi bên, kết giao hữu nghị lâu dài. Một nam nhân cường giáp ánh bạc, khí phách hiên ngang đứng dậy. Mặc dù diện mạo có chút hung dữ, nhưng điệu dáng trông rất ý tứ và kiêng nể. Dám hỏi Hoàng đế Nguyệt Quốc, dựa vào cái gì mà ngươi có thể khẳng định nếu chúng tôi chịu rút khỏi liên quân thì trận phân tranh này Đại Nguyệt sẽ giành phần thắng? Hoàng thượng chậm lại vài nhịp mỉm cười, đưa ánh mắt vào người trình tranh. Hắn như hiểu ý nghiêm nghị đứng lên, đan tay trước ngực, nhẹ gật đầu tôn trọng đáp: có sự ủng hộ của các nước, chắc chắn binh lực của Nguyệt Quốc sẽ thêm hùng mạnh. Ý đồ của Thiên Hoàng Điện nói cho cùng là lợi dụng quân lực của các nước để khôi phục lại Thiên Hoàng Quốc, các vị lẽ nào lại không nhìn ra? Không, mà là nhìn ra nhưng cố chấp nhúng chân vào. Các vị ai cũng rõ, một khi phần thắng thuộc về liên quân thì Âu Dương Tôn Vũ sẽ lập tức phục hưng triều đại cũ của mình. Họ sẽ để lại bao nhiêu lợi lộc cho các vị? Một người dã tâm như vậy, thà nhìn thấy máu thịt bá tánh, binh sĩ chảy thành sông, cũng không nguôi ý định riêng của mình. Người như vậy các vị có mù quáng đặt vận mệnh quốc gia vào lời hứa của ông ta hay không? Huống hồ, Thiên Hoang Quốc cai trị bá tánh như nô lệ, dưới thời Thiên Hoang nạn đói, cướp bóc khắp nơi, có xứng để các vị đầu rơi máu chảy trợ giúp hay không? Tất cả những người có mặt trong điện lớn im phặc. Nam nhân cường giáp lặng người ngồi xuống. Họa y bên dưới khẽ cười, không phủ nhận lời của Trình Tranh nói trong lòng ai cũng sớm thấu rõ. Chỉ là bọn họ cố chấp, không chịu đứng ra lên tiếng, mặc cho ý niệm lợi ích, chiếm hữu quyết định của mình, quên đi mục đích tốt đẹp mà bản thân muốn giành lấy cho ba tánh. Sứ giả Thiên Hoang Điện tới. Âm giọng lạnh lói của công công thông báo vang lên. Ánh dương chiếu ngập tràn tại cửa chính, xuất hiện một bóng người. Nam nhân xích y sang trọng, khí tức lẫm liệt bước vào, trong tay cầm theo quạt thư pháp họa lễ hoa. Mắt phượng hung dữ đi qua từng gương mặt trong đại điện lớn, hai bên dẫn theo Mạn Nhu và nam nhân vác trên lưng thanh cự kiếm. Dù là trông có vẻ rất khác với hình tượng của một nhị vương gia nho nhã lúc trước, nhưng vẻ thâm trầm và thanh tao, nội liễm vẫn ẩn giấu ít nhiều trong sắc băng lãnh đó. Chợt dừng lại hồi lâu trên gương mặt kiều diễm của họa y, Kha Nguyệt bên phải Trình Tranh nín lặng nhìn theo. Con ngươi xám màu của Trình Quân không dung chuyển, nhàn nhạt thu lại rồi hiên ngang, ngồi vào vị trí đã được an bày. To gan, nhìn thấy hoàng thượng lại không hành lễ. Trung công công vừa dứt tiếng, một mũi ám khí xẹt ngay mặt, mái tóc hoa dâm rơi là đà, đáp trên sàn thảm đỏ, ám khí cắm sâu vào cột lớn giữa điện. Trung Diệu có hơi run rẩy, tròn mắt đề phòng đám người của Trình Quân. Tất cả thị vệ lập tức hộ giá, rút kiếm vây quanh thiên tử, kẻ nào cũng cẩn trọng đề phòng. Trình Quân điềm nhiên rót Trung Diệu, bình thản đưa lên vành môi, cảm nhận thạch lựu tử đi vào trong khoang miệng, đến những nơi cơ quan bí bách trong cơ thể. Hoàng thượng phẩy tay cho các thị vệ lùi lại, bọn họ thu kiếm nhưng cẩn mật đề phòng bên cạnh thánh thể. Trình Quân hướng ánh mắt say đắm nhìn họa y, chạm vào con ngươi xanh ngắt như dòng nước của hắn, họa y khó xử rút về. Hắn cất giọng, Trắc Phi đã lâu không gặp, bệnh cũ đã khỏi hay chưa? Cô nhớ lại ở đào hoa viên, Trình Quân luôn tự mình pha lấy cho cô một ấm trà thanh mát, chỉ cần uống nó sẽ rất nhanh đi vào giấc ngủ, chứng khó ngủ cũng thuyên giảm đi nhiều, mặc dù vậy vẫn không tránh được cơn mộng mị của nguyên chủ. Cô hữu lễ đáp, đa tạ Âu Dương thiếu chủ đã quan tâm, bệnh cũ của ta đã giảm đi nhiều. Âu Dương thiếu chủ, cách xưng hô này đối với hắn thêm mấy tầng xa cách. Hắn lúc trước mong cô có thể gọi mình bằng một tiếng quân quân, nhưng cô cứ luôn miệng gọi hắn bằng nhị vương gia, thế vậy mà lại không lạnh nhạt như lúc này. Trình Quân khe khẽ gật gù, nhấp thêm một chung rượu rồi hiên ngang nói, hoàng đế Nguyệt Quốc ta không thích dài dòng, thiên hoang điện vẫn là không thỏa hiệp. Bằng tâm tư của một người cha, hoàng thượng ôn tồn đáp, quân nhi, ta biết con trong lòng chứa nghìn điều oán hận, nhưng sự tình năm xưa không giống như những gì con nghĩ. Trình Quân trực tiếp không kiêng nể cắt ngang lời của thiên tử. Hoàng đế Nguyệt Quốc, bây giờ ta không dùng danh phận của một phế tử dưới gót chân người để nói chuyện, mong người cẩn thận trong lời nói. Trên cao ngậm ngùi, mấy phần tức giận đều bị sát khí lạnh lẽo của Trình Quân ngấu nghiến. Được, vậy thiên hoang các người muốn thế nào mới chịu dừng chiến tranh? Hắn thở rất đều, ngước mặt chăm chăm vào nữ nhân ngồi đối diện, chỉ cách một lối đi nói, ta muốn nàng ấy. Mọi người sững sờ, bao nhiêu chú ý đổ dồn về họa y, ai cũng nhìn ra yêu cầu này là cố ý làm khó, nửa châm chọc, nửa khinh thường Nguyệt Quốc. Nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu lời nói kia hết 6 phần là thật tâm mong muốn, còn lại 4 phần là giã ý diệt trừ Đại Nguyệt. Trình Tranh đanh mắt đứng bật dậy, hỗn xược, Nguyệt Quốc đã có ý nhượng bộ, vậy mà các người vẫn cứ luôn khiêu khích, môi mỏng nhếch cong hình bán nguyệt. Nhượng bộ, liên quân thiên hoang cần các ngươi nhượng bộ sao? Chúng ta là đang đến đây để xem các người làm trò thôi. Không chỉ hoàng thượng chấn động mà Kha Nguyệt cũng bất ngờ. Nàng ta thừa hiểu tâm tình của Trình Quân bao rộng dành cho họa y, nhưng lại không nghĩ được hắn ở trước nhiều con người đứng giữa binh đao muốn trao đổi bằng một nữ nhân yếu đuối. Lòng nàng ta bất giác đau dâm gian, khẽ đưa ánh mắt ngưỡng mộ có mấy phần ganh tị sang họa y, rồi nhanh chóng tan đi biểu cảm đó, không để người khác nhận ra. Họa y đứng dậy dưới điện cẩn thận nói, ta thật có diễm phúc khi được Âu Dương thiếu chủ để mắt, nhưng họa y đã là trắc phi của thái tử, đời này kiếp này cũng chỉ có thể là nữ nhân của chàng, đối với Âu Dương thiếu chủ ngàn vạn lần không xứng. Trình Quân đỏ mắt trường cô, nàng nghĩ như vậy sao? Họa y im lặng, không nhìn thẳng vào mắt hắn. Trình Tranh tiến ra trước che cô vào lưng mình, ngạo nghễ đáp lại. Thiên hoang có thể yêu cầu gấm vóc, ngân lượng, đất đai, tất cả đều có thể thương lượng, chỉ cần đôi bên cùng có lợi, chiến tranh có thể dừng. Chỉ mỗi nàng ấy thì tuyệt nhiên không thể. Thái tử điện hạ đúng là người trọng tình, vì một nữ nhân mà quyết không suy xét lại. Âu Dương thiếu chủ đã mỉa mai rồi, chẳng phải ngài cũng vì một nữ nhân mà mình không thể có được bất chấp cướp đoạt hay sao? Hai người bọn họ mắt đấu mắt, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Trình Quân đứng dậy, mang theo kiêu ngạo, rời khỏi điện lớn. Trước khi đi, Vấn Vương vẫn ánh mắt lên nhìn người họa y. Liền sau đó, Kha Nguyệt viện lý do khó chịu, muốn được về Đông Cung trước. Họa y đánh mắt ra hiệu cho Vô Ưu, âm thầm bám theo. Hồi lâu trong điện lớn, Vô Ưu tiến thẳng đến vị trí của họa y thì thầm vào tai cô. Chắc vì mọi thứ đã đi theo kế hoạch. Thỏa hiệp không thành, không lâu sau Trình Quân dẫn đầu liên quân đánh thẳng vào Nguyệt Thành, phá vỡ thành trì kiên cố, dẫm nát từng thứ vó ngựa đi qua, khắp nơi chìm trong cảnh tang tóc, bi thương. Một góc hoàng cung nghi ngút khói lửa, kiến trúc lăng tẩm bị sụp đổ bởi sức phá hủy của trận chiến. Trình Chanh và Trình Quân đối đầu, đánh nhau long trời nhiều ngày, vẫn không phân được thắng bại. Tất cả các nhánh quân hùng mạnh nhất của thiên hoang vây lấy hoàng cung, kín như bưng không một kẽ hở. Họa y chiến giáp hóa thành nữ binh xông vào biển lửa. Tựa lưng chiến đấu bên cạnh Trình Chanh, máu tươi khắp nơi trên đất lạnh. Tiếng ai oán của con dân vang dội cả trời xanh. Hắc Tôn Vũ bắt giữ được Hoàng đế Nguyệt Quốc, uy hiếp Trình Chanh buông kiếm đầu hàng. An Vương hứa chi viện quân lực, nhưng trong lúc nguy cấp, một binh một tốt cũng không tiếp ứng. Kế hoạch chuẩn bị từ trước mà Trình Chanh và Hoàng đế Nguyệt Quốc an bày đều bị Kha Nguyệt thăm dò cấp báo cho thiên hoàng. Trình Quân không tốn nhiều sức đã vây khốn hoàng cung. Vòng vây thiên binh vạn mã, gươm giáo chìa vào trung tâm. Trình Chanh và họa y trên thân chẳng chỉ vết máu tươi, tựa lưng nhau chống đỡ. Lớp lớp vó ngựa phi qua đỉnh đầu, Trình Chanh hết lần này đến lần khác yểm trợ cho cô. Nhiều ngày chiến đấu, hắn dường như sắp cạn kiệt sức lực. Mũi tên từ hướng không xác định nhắm thẳng đến Trình Chanh, họa y tinh mắt phát hiện chém lìa đường đi của mũi tiễn. Nhưng lúc này tại hướng khác, cự kiếm tung ra như bảng sắt âm hiểm đổ xuống. Trình Chanh kịp né tránh, tuy nhiên vẫn bị đả thương. Giữa vòng vây hãm, một tuấn mã từ từ bước đến. Trình Quân xích giáp nghiêm nghị, trên dung nhan anh tuấn vết máu còn lưu, trầm giọng hỏi cô: "Y Nhi, thắng bại nàng đã nhìn thấy rồi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, Trình Quân ta sẽ nương tình tha cho hắn một con đường sống." Đỡ lấy cánh tay của Trình Chanh, thanh kiếm sáng màu trên người họa y không một giây nới lỏng. "Trình Quân, không, giờ khắc này gọi ngài là Âu Dương Quân rồi." "Khói lửa điêu tàn này là cảnh tượng mà ngài muốn thấy hay sao?" "Y Nhi, ta chỉ muốn giành lại những thứ vốn thuộc về mình, trong đó có cả nàng." "Ngụy Điện, thứ mà ngài muốn là chém giết để thỏa mãn thù hận trong lòng." Âu Dương Quân đưa bàn tay trắng muốt hướng đến cô, hạ giọng mong cầu: "Y Nhi, ta có thể cho nàng tất cả những gì ta có, kể cả ngai vàng giành được từ máu xương, chỉ cần nàng đồng ý quay về bên cạnh ta." Trình Chanh gồng người đứng dậy che chắn trước người cô. "Âu Dương Quân, ngươi đừng có mơ, nàng ấy là của mỗi mình ta." Môi mỏng mím chặt phẫn uất: "Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là ta đến trước, rõ ràng nàng ấy vốn dĩ thuộc về ta, ngươi có tư cách gì? Ngươi cũng giống với cả Hoàng đế Nguyệt Quốc, cướp mất ái thương của người khác." Họa y lạnh giọng: "Âu Dương Quân, Chu Họa y mà ngài yêu tha thiết, nàng ấy đã chết từ rất lâu rồi, ta không phải là nàng ấy." Điều này không biết cô đã nói bao nhiêu lần với hắn, nhưng cũng không biết phải dãy dụa kịch liệt như thế nào mới khiến con người cố chấp đó nhận ra. Mày kiếm nhíu lại, lộ rõ đau thương: "Y Nhi, nàng bị vong tình đan làm cho điên loạn rồi. Rõ ràng nàng yêu ta đến chết đi sống lại, làm sao có thể một thời gian ngắn như vậy mà chút ký ức đó cũng không đủ dao động tâm nàng." Cô hời hợt nhìn vào mắt hắn, tim không đau, lòng không tiếc. "Âu Dương Quân, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chúng ta không nên quay đầu." Âu Dương Quân nghiến răng, đăm đăm ánh mắt răng tơ máu của mình, gằn giọng nói: "Vậy thì hôm nay ta sẽ phanh thây xé thịt Trình Chanh trước mặt nàng, để nàng nhìn thấy hắn thảm bại như thế nào." Mái tóc mật theo gió bụi vắt ngang dung nhan mỹ mạo đã vấy máu. Cô thật tâm khuyên hắn: "Âu Dương Quân, ngài dừng lại đi, thả hoàng thượng ra, lui binh đi, ngài vẫn còn cơ hội quay đầu." Âu Dương Quân cười mỉa mai, trong nụ cười vạn nỗi thống hận đó hiện lên nhiều phần khổ ải. "Quay đầu, Từ thời khắc nhìn thấy mẫu thân cầm tấc vải trắng dứt khoát đạp ngả ghế trước mắt ta, hình ảnh bà ấy dãy giụa chật vật trong đau đớn, cũng không có tiếng la hét, thì tâm tư đã chết. Người ta yêu trở thành thê tử của kẻ khác, ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn như con thiêu thân trong đêm lao đến bờ sông, có đầm mình bao lâu dưới dòng thủy triều lạnh giá ấy cũng không sao giật dậy được giấc mộng đáng hận này. Mỗi đêm, mỗi tháng, mỗi năm, thân thể của ta bị những cơn đau của lang tinh địa tâm hỏa dày vò đến tê tâm liệt phế, bị người ngoài chỉ trỏ, cười nhạo. Ta phấn đấu thể hiện thực lực của mình nhiều như vậy, nhưng chỉ vì một lang tinh địa tâm hỏa phế đi không ít hậu thuẫn mà thiên bẩm ban cho. Y Nhi à, nàng nói xem có công bằng không, ta làm gì có thể quay đầu. Âu Dương Quân, chỉ có một mình ngài thấy thế, trong mắt kẻ khác, ngài tuy lãnh đạm nhưng họ vẫn cứ ngưỡng mộ học thức và nhân cách thanh sạch của ngài. Nếu như ngài không bị những mù quáng oán hận đó lấy đi sự thanh khiết nội liễm, thì ắt hẳn đã trở thành nhị vương gia đáng kính của Nguyệt Quốc rồi. Âu Dương Quân chua chát gào lớn, ta không cần trở thành vương gia đáng kính gì đó. Ta chỉ cần công bằng cho chính mình, cũng chỉ cần có được thứ mà ta yêu nhất, người mà ta yêu nhất. Dứt lời, con người ôn nhu nhìn cô chuyển sắc u ám. Âu Dương Quân phi thân như đại bàng, vồn vột tiến công nhắm thẳng Trình Tranh. Trình Tranh đẩy cô ra, tránh hỗn loạn làm cô bị thương. Hai bên đánh nhau ác liệt, cô không tài nào chen vào. Khi đường thương lia qua hạ thân của Trình Quân, một luồng ánh sáng dị sắc chiếu lóa mắt Trình Tranh. Âu Dương Tinh Húc tiếp ứng, Mạn Nhu đằng sau hạ thủ, gang tấc trói bột họa y trong tay. Cô không tài nào phản kháng vì vốn không phải là đối thủ của cô ta. Một địch ba khiến Trình Tranh khốn đốn, liên tục bị trúng đòn. Thân thể nam nhân trước mắt cô bê bết máu tươi, chiến giáp bạc màu tơi tả, không biết bao nhiêu lần bị đánh ngã rồi lại cố sức đứng dậy. Nhìn thấy Trình Tranh đã không còn nhiều sức lực, Hoắc Tôn Vũ xuất hiện, cướp lấy họa y khỏi Mạn Nhu, bóp chặt yết hầu của cô. Vòng tay cứng như kìm sắt, tựa hồ có thể nghiền nát xương cốt của cô. Âm hiểm mắng, nữ nhân ti tiện, suýt chút thì phá hỏng kế hoạch của ta. Trình Tranh lao đến muốn giải vây cứu cô, Âu Dương Quân không do dự đánh văng hắn ra xa, la liệt nằm trên đất. Âu Dương Quân quay sang nói, cứu phụ đừng làm hại nàng ấy. Hồng nhan họa thủy, cô ta còn sống một ngày sẽ là hậu họa khôn lường một ngày cho thiên hoang. Âu Dương Quân quỳ xuống khẩn khoản, cứu phụ, người thả nàng ấy ra đi, nhất định sẽ không như vậy, xin người. Hoắc Tôn Vũ đả vào người Âu Dương Quân, nội thương bộc phát, hắn phun ra máu đỏ. Vô dụng, vì một nữ nhân lại không do dự quỳ gối cầu xin, ta giữ con lại để làm gì? Điện chủ, Hân Nhi không còn, nhân duyên đứt đoạn của năm đó, ta không muốn nhìn thấy lại nữa. Âu Dương Tinh Húc giữ thanh giọng trầm ổn ngăn cản. Nhìn thấy Hoắc Tôn Vũ vẫn không muốn buông tay, ông ta lại nói, đại thắng đã giành được rồi, một nữ tử nhỏ bé lẽ nào chúng ta lại e sợ nhiều tới như vậy hay sao? Hoắc Tôn Vũ có chút không cam tâm, nhưng vì tôn trọng Âu Dương Tinh Húc nên giữ lấy sát ý mà buông tay. Cô lao ra đến chỗ Trình Tranh, Âu Dương Quân ôm lấy hồng của họa y kìm kẹp vào lòng mình. Nam nhân cự kiếm lướt qua mặt cô, đá liên tục vào bụng Trình Tranh. Đòn tấn công đầu tiên hắn đấm nắm tay trên đất né được, tiếp sau lại bị ám khí tẩm độc của Mạn Nhu phóng đến làm suy yếu, lãnh đủ mọi sát thương. Cô giãy giụa trong vòng tay của Âu Dương Quân, ra sức phản kháng gào khóc cũng không ngăn lại được. Hắn ghé sát mang tay cô nói, nàng nhìn đi, nhìn cho kỹ bộ dạng thảm hại của hắn lúc này đi, đến bản thân còn không giữ nổi thì làm sao mà bảo vệ được nàng. Miệng nhuộm đỏ máu tanh của Trình Tranh ngước nhìn cô gượng cười, dù đau đến mấy nụ cười của hắn vẫn đẹp như vậy. Binh khí văng khỏi tầm với, toàn thân không một chỗ lành lặn, dần lịm đi trên mặt đất. Họa y đau đớn cố sức tháo gỡ trói buộc của Âu Dương Quân, chủy thủ sắc nhọn từ trong tay áo phóng ra, hắn tránh được gọn gàng. Tiếp theo sau là đợt khói độc phun đến, nhưng cô lại quên mất bản lĩnh mà cô có được là do hắn truyền dạy cho mình. Từng hành động nước đi đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Âu Dương Quân giao lại cô cho Mạn Nhu. Lê Thanh Trường thương nặng, chậm rãi đi về phía Trình Tranh, ánh mắt hận thù ngùn ngụt. Y Nhi, nếu hắn không tồn tại nữa, có phải nàng sẽ trở về bên cạnh ta không? Không bao giờ. Họa Y mặc cho máu tươi dính trên má đã chảy đến khóe miệng mình, gần giọng đầy căm phẫn đáp lại. Chàng là nam nhân mà ta yêu nhất. Chàng sẽ không vì oán hận một người lại kéo nghìn vạn kẻ vô tội xuống chung huyệt mộ. Âu Dương Quân, mãi mãi ngươi cũng không bằng chàng ấy. Hắn đứng sững sững trước mặt cô, trường thương thủ sẵn, chỉ cần động tay hạ thủ. Ai đã lấy đi tất thảy những thứ mà hắn vốn có? Ai đã gieo nên từng ấy bất hạnh cho cuộc đời hắn? Đến cuối cùng, đọng lại trong mắt nàng, hắn chỉ là một kẻ xấu xa. Âu Dương Quân giơ cao mũi thương hung bạo chỉa vào người Trình Tranh đang thở yếu ớt bên dưới. Đột nhiên hắn cười điên dại. Được, được lắm chú Họa Y. Vậy thì nàng nhìn đây, nhìn người mà nàng yêu đến kiếp kiếp cũng muốn trùng trùng nằm dưới mũi thương của ta mà chút tàn hơi thở. Ta phải khiến cho hai người cách biệt âm dương. Nàng không vì yêu ta mà ghi nhớ, vậy thì đành để nàng bởi hận mà chẳng thể quên ta. Nửa đêm mộng mị bật dậy cũng phải gọi tên ta, dù có căm phẫn thống hận cũng chỉ nhớ mỗi mình ta. Âu Dương Quân mang tất thảy oán hận đặt vào lực tay mạnh mẽ hạ sát. Họa Y gào thét giữa gió cát mịt mù. Không, Quân Quân, chàng dừng tay đi. Mũi thương vừa chạm ít hầu của Trình Tranh thì khựng lại. Hắn kinh ngạc nhìn cô. Nàng vừa gọi ta là gì? Họa Y run run đáp lại. Quân Quân, chàng dừng tay đi. Ngoan. Âu Dương Quân cười khổ, nước mắt không kìm được lã chã rơi. Gương mặt anh Tuấn mếu máo nhìn cô. Nàng nhớ ra rồi sao? Nàng nhớ ra ta rồi sao, Y Nhi? Quân Quân, buông vũ khí xuống đi. Chúng ta cùng nhau sống một đời yên ổn. Âu Dương Quân thu lại thương trong tay, chậm chạp lê chân chạy về phía cô. Trình Tranh bật dậy tấn công hắn bất ngờ thất thế. Khi mọi người giảm bớt sự đề phòng, Trình Tranh cướp lại Họa Y khiến bọn chúng trở tay không kịp. Âu Dương Quân lồm cồm đứng dậy cười khẩy. Nàng lừa ta, nàng lại lừa ta. Họa Y rưng rưng đáp lại. Âu Dương Quân xin lỗi. Giết! Tiếng bước chân và hòi hét gầm trời tứ phía vây đến. Bọn họ bị bao quanh giữa trận trận binh lính tinh nhuệ. Hoàng đế Nguyệt Quốc vận giáp bào xuất hiện. Lúc này đám người đó mới bàng hoàng. Sao có thể? Đằng sau thống lĩnh của 12 nước tiến lên, An Vương dẫn đầu oai dũng, cầm trên tay trường kiếm chạm chỗ tinh xảo. Ánh mắt như dao, khí tức quanh thân tựa phù quang kỳ dị. Cuối cùng sau lưng An Vương, Khang Nguyệt mặt hồng y bước ra, hướng nhìn đượm tình về phía Âu Dương Quân. Hắn cơ hồ đã hiểu ra bản thân bị phản bội. Khang Nguyệt cất giọng thanh thanh. Âu Dương Quân, xin lỗi chàng. Tất cả những tin báo ta gửi đến cho Thiên Hoàng đều là sắp xếp của Họa Y. Đồng tử u ám của Âu Dương Quân chấn động run rẩy. Hắn không thể ngờ nữ nhân hắn yêu không tiếc chút tình cảm của hắn đã đành. Đến nữ nhân yêu hắn cũng âm thầm bán đứng hắn. 12 nước mà thâm nhập liên quân đều là nội gián. Ý chí Âu Dương Quân dường như sụp đổ. Hắn chống trường thương trên đất, cuồng tiếu như kẻ mất hết tri giác. Người ta nhìn thấy hắn tựa hồ hóa điên. Chỉ có người trong cuộc mới thấu hết nỗi tuyệt vọng tột cùng theo chàng cười điên dại ấy. Họa Y khẽ động tâm, luồng bàn tay khô héo vào năm kẽ tay dính đầy máu tanh của Trình Tranh, ánh mắt thương cảm cho nam nhân bất hạnh đối diện. Trình Tranh siết chặt tay cô, ve vuốt mảng da thấm lạnh của cô an ủi. Hoàng thượng và Trình Tranh sớm đã nhìn ra hận thù trong lòng Trình Quân, cũng mười mươi biết rõ âm mưu của bọn họ nên mới chuẩn bị kế hoạch kín kẽ này. Nhưng có lẽ Âu Dương Quân hắn không nhận ra, mà có thể hắn đã nhận ra cũng không muốn hiểu. Thời khắc Hoàng đế Nguyệt Quốc đưa ra nhượng bộ, mong Thiên Hoàng Điện có thể nguôi ngoai, mà thôi, ý định chiến tranh vốn là muốn cho hắn thêm một cơ hội quay đầu. Nhưng hắn mãi không chịu tỉnh. Đợi đến khi quân lực của Âu Dương Quân hao tốn vì ác chiến, sức người suy kiệt mới giăng bẫy bắt gọn. Hai bên động thủ với sự giúp sức của 12 nước và An Vương. Nguyệt Quốc giành chiến thắng cuối cùng, bắt gọn gẽ tất cả những kẻ liên quan đến Thiên Hoàng Quốc. Âu Dương Quân thoát được vòng vây, Trình Canh cùng Họa Y truy đuổi theo hắn đến dãy Lạc Yên Sơn. Hắn đứng trên bờ vực hốc hác nhìn cô. Họa Y thấy rất rõ nỗi cô tịch trong con người đã kém sắc của Âu Dương Quân. Âu Dương Quân, ngài chịu trói đi. Phụ hoàng đã hứa với Tranh Nhi sẽ để ngài được sống trong Miên Trúc Phủ cả đời vô lo vô nghĩ. Tranh Nhi sao? Gọi rất hay. hai kẻ yêu nhau ân ái nhường nào, thì đối với hắn cô vô tình đến nhường ấy. Hắn chỉ mỉm cười không đáp. Hắn bị hạ độc, kìm hãm nội công, bị đè nén suốt mấy mươi năm, bây giờ lại muốn giam lỏng hắn cả đời trong Liên Trúc Phụ sao? Hắn không cam tâm. Âu Dương Quân nhàn nhạt nhìn cô, môi mỏng đã tái đi thì thào. Y Nhi, ta yêu nàng nhiều đến như vậy, ta chỉ muốn bên cạnh nàng thôi cũng khó khăn thế sao? Tim cô thắt lại, ngậm ngùi nhìn hắn. Nhị vương gia, ta gọi ngài bằng một tiếng nhị vương gia, vì ta hy vọng ngài có thể nguôi ngoai nỗi ân oán trong lòng. Vốn dĩ, từ khi ta mất đi ký ức đó đã sắp đặt của ông trời rồi, hà tất phải đinh ninh cố chấp. Vậy bỏ qua đoạn ký ức mất đi, có phút giây nào nàng rung động với ta không? Một phân một tấc có không? Cô chua chát trả lời. Chưa từng. Âu Dương Quân cười khổ. Lão thiên à, hóa ra ngay từ đầu ông đã trêu đùa ta, cho nên mới hết lần này đến lần khác ban phát hy vọng, cuối cùng đợi đến lúc ta trầm luân nhất mà lấy đi tất cả. Nhị hoàng huynh, huynh theo ta về đi. Âm giọng từ tính của Trịnh Tranh dẫn hắn ra khỏi quần quanh oán trách. Hắn ngước mắt nhìn người hoàng đệ từng có chút ký ức tuổi thơ đẹp đẽ bên cạnh mình, nhưng chính hắn đã quay lưng lại, tự cô lập mình, tự nhốt mình vào chốn tịch liêu không tìm ra lối thoát. Âu Dương Quân nhạt nhẽo đáp, ta không phải hoàng huynh của ngươi, càng không muốn trở về cùng ngươi. Nhị hoàng huynh, lỗi lầm của huynh ta có thể hiểu, sau này chỉ cần huynh loại bỏ ý niệm hận thù, chúng ta vẫn có thể là huynh đệ tương thân tương ái. Có thể sao? Nhị vương gia, Kha Nguyệt xuất hiện, gọi tên của hắn bằng tất cả ái nộ trong lòng. Hồng nhan mà hắn khước từ đứng ngay trước mặt, nhìn thấy nàng ta, Âu Dương Quân cười nhạt rồi tắt dần. Nhị vương gia, chàng theo ta về đi. Chúng ta bắt đầu một đoạn nhân duyên, bỏ qua mọi sai lầm mà chàng đã gây ra. Môi hắn run run mấp máy như rất khó nói. Kha Nguyệt, ta lợi dụng nàng, nhẫn tâm đời hạnh phúc cả đời của nàng cho kẻ khác, nàng không hận ta sao? Đôi mắt hạnh nhân rơi lệ, nghẹn ngào. Hận, môi đỏ mỉm cười, nhưng biết làm sao đây, ta yêu chàng nhiều quá rồi, không lo được chuyện đó. Dù không thể hiện ra, nhưng lời nói của Kha Huyệt đủ sức phá nát tim gan của hắn. Hắn biết lòng mình ngoài Chu Họa Y ra thì chẳng thể dung chứa thêm bất cứ kẻ nào nữa. Không phải cô đối với hắn vạn vật cũng nhạt nhẽo như nhau cả, mà lúc này đối với Kha Huyệt chỉ có áy náy. Âu Dương Quân lặng người để mặc cho thân thể theo chiều gió thổi đong đưa siêu vẹo. Hắn thì thào, Kha Huyệt, ta và nàng chỉ có khổ đau, chân tình của nàng kiếp sau báo đáp. Trên đỉnh Lạc Yên cao hơn vạn trượng, mây đen tại đỉnh đầu vần vũ răng răng. Âu Dương Quân đưa ánh mắt thê lương nhìn Họa Y lần nữa, hắn mỉm cười buông rời binh khí. Khi Trình Tranh lao đến thì hắn đã kịp dẫm chân gieo mình xuống đáy vực hun hút kia, chỉ để lại gương mặt anh tuấn như tranh họa xa dần tầm với. Kha Nguyệt bất giác nhảy theo, hai con người chới với bám lấy nhau giữa không trung. Trình Tranh gào lớn tên hắn, chỉ nhận lại nụ cười từ biệt của Âu Dương Quân rồi biến mất trong màn sương giá. Tranh Nhi, chàng có tin vào chuyện kỳ ảo không? Hắn long lanh mắt hỏi lại, là chuyện kỳ ảo gì thế? Là một người ở niên đại khác, ở thời không khác cách xa triều đại của chàng rất xa, rất xa. Sau khi chết đi, linh hồn vô tình nhập vào thể xác khác của thời đại này, tiếp tục cuộc sống mà nguyên chủ đang dang dở. Thoáng nghĩ Trình Tranh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, bởi lẽ thời kỳ này làm gì có khái niệm duyên không? Mặc dù có, ắt hẳn cũng phải là người tu tiên đạo hạnh cao thâm, chỉ ít như vậy thì nghe ra còn thuyết phục. Thế là một giây sau hắn liền đáp lại, ta tin. Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn Trình Tranh, hắn ôm chặt người cô, hôn dịu dàng lên đỉnh trán thì thào rất nhỏ. Nếu duyên không đến, ta đã chẳng may gặp nàng. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, hắn gom gọn bao nhiêu là bất ngờ của Họa Y vào đôi mắt sâu thăm thẳm của mình. 99 bậc thềm, ngọc tiền bích dẫn lên đỉnh sắc phong. Họa Y trong phượng bào lộng lẫy điểm trang kiều diễm, bước từng bước chậm rãi đi lên. Trình Tranh ở trên đỉnh hoàng bào nghiêm nghị, oai phong chờ đợi. Mỗi bước đi của cô đều chắc chắn, nhịp tim theo hồi trống loạn xạ ở lồng ngực. Sau cơn mưa to, bão tố qua đi, không còn gì có thể ngăn cách gây ra sóng gió cho nhân duyên của họ nữa. Cô tràn đầy hạnh phúc, nhấc giày thêu hoa cao quý đi giữa ánh mắt kính phục của mọi người. Bên trên là nam nhân yêu sủng nhất mực, đang nhìn cô tràn đầy tình ý. Cái kết như mơ này, dù ngủ thiếp đi cô cũng cười đến tỉnh. Bậc thang thứ 97 vừa chạm, tựa hồ trên đầu đột nhiên choáng váng, gương mặt của Trình Tranh lạnh nhòa vô cùng. Cô thấy mình mất thăng bằng mà ngả nghiêng, đang rơi xuống từ bậc thứ 97 xuống. Y Nhi, Y Nhi, Hoàng hậu nương nương. Xung quanh chìm vào đen tối, chỉ còn đọng lại tiếng gọi lo lắng của Trình Tranh và những người xung quanh, sau đó thì hoàn toàn yên ắng. Mở mắt, trần nhà cao rộng kẽ ô hiện ra, ngay tại tầm mắt chiếc máy điều hòa hiện đại trắng tinh đang hoạt động, ngỡ là bản thân đã bị chấn thương đến ngốc nghếch. Cô rụi rụi hai mắt nhìn cho kỹ, đột nhiên lúc này thanh giọng quen thuộc của một người phụ nữ cất lên. Họa y, con tỉnh rồi sao? Mẹ. Cô ngỡ ngàng không tin nổi mẹ mình đang ngồi bên cạnh, quần áo hiện đại, bàn ghế hiện đại. Không, không thể nào. Cô hoảng loạn thốt lên. Mẹ, đây là đâu? Bà đỡ lấy người cô giải thích. Đây là bệnh viện, con bị tai nạn đã hôn mê suốt mấy tháng liền rồi. Cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại. Nước mắt ấm nóng của bà rơi trên mu bàn tay cô. Trong đầu cô bấn loạn từng phân cảm xúc. Cô kịch liệt lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Họa y phát hiện mình đang mặc quần áo của bệnh nhân. Cô cuống cuồng bước xuống giường. Nhưng vì thời gian thân xác bất động khá lâu, khiến những bước đầu tiên nghiêng ngả, loạng choạng đến được cửa sổ. Cô đặt tay lên tấm kính trong suốt, phát hiện xúc giác nhận được thông tin rất thật. Bên dưới ánh đèn điện lập lòe, dòng người xe xô bồ qua lại. Cô rơi lệ, không thể tin bản thân đã xuyên về thời hiện đại. Vậy Tranh Nhi của cô phải làm sao? Mẹ cô nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của con gái cũng không hiểu chuyện gì. Bà lo lắng liền gọi bác sĩ trợ giúp. Một năm sau, ký ức còn lưu lại thông tin Trình Tranh cũng là người xuyên đến thế giới đó. Nếu hắn cũng đồng thời xuyên về giống cô thì sao? Nghĩ như vậy nên Họa Y suốt một năm qua luôn cật lực tìm kiếm tung tích của Trình Tranh. Nhưng ngoài diện mạo của hắn thì cô hoàn toàn không có thêm bất cứ thông tin nào nữa. Như thể mò kim đáy bể. Mặc cho tất cả những người xung quanh nghĩ rằng cô bị cú sốc sau vụ cố Thanh Xuyên mà đã mắc bệnh chướng ngại tâm lý, cô vẫn tin vào trái tim của mình về hồi ức xuyên không đó. Tháng 12, thời khắc tất cả mọi vật chìm đắm trong không khí năm mới, Họa Y một mình ngồi ngẩn ngơ ở ghế sắt trước nhà, thờ ơ, gió đông thổi tung mái tóc xoăn nâu đỏ, áo lông trên người cũng khe khẽ động theo. Cô xa xăm nhìn lên thảm lụa đen kịt, dung mạo cố nhân hiện ra như tranh họa. Cô không kìm được lòng nhung nhớ, đầu mũi, khóe mắt đã cay cay. Tranh Nhi, chàng đang ở đâu? Ta nhớ chàng đến sắp phát điên rồi. Y Nhi, vang vọng âm thanh từ tính ở phía sau, Họa Y tròn mắt sững người một nhịp rồi gấp gáp quay đầu. Trước mắt cô, nam nhân tóc tỉa gọn gàng, khoác chiếc áo măng tô nâu sẫm lịch lãm đi tới, áo thun cổ trụ phối với quần jean đen, đi đôi giày đắt đỏ hợp màu. Là em phải không? Đúng là ánh mắt ấy, dáng dấp ấy, chỉ khác hiện hữu trong diện mạo mới. Hắn không cần cô trả lời, chỉ dựa vào tầng óng ánh lưng tròng ở đáy mắt của Họa Y đã vút lao lên ôm chầm lấy cô. Vùi mình vào sâu trong lòng hắn, Họa Y cuối cùng cũng nghe lại được nhịp tim quen thuộc, mùi hương thanh ngọt mà chỉ có Trình Tranh mới có, sự ấm áp cuồng nhiệt khó quên mà chỉ cô mới được phép dùng. Là hắn, chính là hắn, tình yêu vượt thời không của cô. Hai người họ ôm nhau khóc nức nở. Lần thứ hai Họa Y cho phép mình khóc một trận tươi bời là khoảnh khắc trùng phùng đắt giá này. Giữa chốn đông người, xung quanh lập lè xanh đỏ ánh đèn, tiếng pháo năm mới vang dội khắp nơi, hai người họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất trên đời.